cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tiểu phàm phàm. Nhớ ta không có, đội trưởng, người nói cái kia Giang Phàm đến cùng đang làm cái gì? Hắn nhìn cũng sẽ không xe đua. Chúng ta xe đua đội thật chẳng lẽ muốn cùng như thế không có tiêu chuẩn tuyển thủ tranh tài sao? Ta cũng cảm thấy không được. Đây quả thực là đối vũ nhục của chúng ta. Ta dù sao không thích Giang Phàm. Một cái điển hình tiểu bạch kiểm. Dựa vào nữ nhân thượng vị. Nhận biết một chút thượng lưu xã hội giao thiệp. Liền coi chính mình giả vờ giả vịt. Dêm đang trầm tư. Đối với mình thi đấu đồng đội sinh ý nói như thế nào Giang Phàm. Hắn một câu đều không có nghe lọt. Cũng có lẽ hắn nghe được. Chỉ là đối với Giang Phàm. Hắn bản thân liền là có định ý, cho nên tại trong đội ngũ của hắn có người chửi bới Giang Phàm lúc, hắn rõ ràng càng thêm mang theo dung túng, thậm chí còn mang theo hưng phấn. Hắn đồng đội càng là đem Giang Phàm dèm pha đến không đáng một đồng. Không còn gì khác, James liền càng phát cảm thấy hắn từ Giang Phàm trong tay đem Hàn Hân Nguyệt cho đoạt tới tỷ lệ lại càng lớn. Qua một hồi lâu, James mới tìm tiếng vang âm. Chuyện này tạm thời bất luận. Chúng ta chuẩn bị cẩn thận 2 ngày sau tranh tài. Trận đấu này rất nặng. Không cho sơ thất. Không thể chủ quan. James đồng đội cũng đều biết rõ trận đấu này trọng yếu. Cho nên đối James lý do thoái thác cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cùng lúc đó, Giang Phàm bên này trực tiếp vận dụng hacker kỹ thuật. Đi kỹ càng tra duyệt James cuộc đời. Hắn cuộc đời đích thật là giống Lâm lão bản nói như vậy. Là nước ngoài một cái rất lợi hại gia tộc. Xem như nước Mỹ vì số không nhiều uy tín lâu năm gia tộc một trong. Oai gia tộc, James từ nhỏ đã là oai gia tộc sủng nhi. Tại kinh thương phương diện rất có thiên phú. Gia tộc bọn họ cũng trong lòng có đoán hắn xem như người thừa kế tương lai bồi dưỡng. Cho nên, James trong lúc phất tay đều là nước Mỹ tốt nhất lễ nghi. Mà lại bọn hắn không chỉ là nuôi dưỡng James đối ngoại lễ nghi. Phương diện buôn bán tri thức cùng kinh nghiệm. Còn vụng trộm để hắn đi một chút rất lợi hại cách đấu tổ chức học tập võ thuật. Tóm lại, James là cái thân thủ người rất được. Giang Phàm cha được hắn đã từng cõng trong nhà đi sàn đấm bốc ngầm đánh qua quyền. Còn vẫn luôn là lợi hại nhất quyền vương. Không người có thể siêu việt. Giang Phàm nhìn lấy trong điện thoại di động liên quan tới James tin tức. Trong lòng cảm khái, James hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chỉ là hắn cũng không kém. Nếu không phải hắn muốn cùng hắn đoạt Hân Nguyệt, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành bằng hữu cũng khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Phàm cười khẽ, cho Hàn Hân Nguyệt đi điện thoại. Điện thoại đánh chuông 3 tiếng. Rất nhanh liền bị Hàn Hân Nguyệt cho nghe. Tiểu Phàm Phàm, ngươi nhanh như vậy liền nhớ ta. Hàn Hân Nguyệt trong điện thoại luôn luôn thích trêu chọc làm Giang Phàm. Cái này nhỏ lời tâm tình là há mồm liền ra. Trêu chọc người mà không biết. Giang Phàm đã sớm rõ ràng nhà mình lão bà sáo lộ. Có thể mỗi lần hắn đều vui vẻ chịu đựng bồi tiếp nàng. Thấp giọng phụ họa. Đúng nha, lão bà, ta nhớ ngươi lắm. Ta tới đón ngươi có được hay không? Giang Phàm nói câu nói này về sau. Hàn Hân Nguyệt bên kia thật lâu be be có đáp lại. Giang Phàm nhíu mày, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói lão bà không muốn hắn đi đón nàng sao? Tốt lắm, người tới đón ta, chúng ta ban đêm về nhà ta ăn cơm. Ba ba mụ mụ nghĩ tới chúng ta trở về. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười, trong mắt mang ánh sáng. Nhà mình lão bà liền ngay cả nghịch ngợm đều như thế đáng yêu. Tốt. Ta lập tức tới đón ngươi. Đâu, ngươi mau tới đi. Ta bên này hoạt động cũng nhanh phải kết thúc. Hai người lại dính nhau một phút sau mới lưu luyến. Không rời cúp xong điện thoại. Đứng ở một bên bị ép nghe Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ở giữa chuyển động cùng nhau nhỏ trợ lý. Cây mơ, đã cảm thấy nàng cơm trưa cùng cơm tối đều không cần ăn. Vừa rồi ăn thức ăn cho chó có thể bao ăn no. Đơn giản quá tốt dập đầu. Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng nàng ngọt ngào cửa phòng. Nhỏ trợ lý cây mơ đã khóa cứng. Mặc dù làm độc thân cẩu bị thức ăn cho chó cho ăn bể bụng. Cách làm như vậy thật sự là có chút không đúng. Nếu là bị bộc lộ ra đi sẽ còn cho mình Hân Nguyệt nữ thần chiêu hắc. Cho nên cây mơ mặc dù rất no, nhưng coi như lý trí. Có thể các loại Hàn Hân Nguyệt cúp điện thoại, tựa hồ còn cảm thấy đối một cái độc thân cầu bạo kích còn chưa đủ. Ngọt ngào dính mà nói. Cây mơ, lão công ta sắp tới đón ta. Ngươi đi hỏi một chút đạo diễn ta lúc nào có thể đập. Ân, tốt, Hân Nguyệt nữ thần, ta cái này đi. Cây mơ chịu mệt nhọc, ủy khuất hề hề mà nói. Hân Nguyệt nữ thần, các ngươi ngọt ngào có thể điệu thấp một chút sao? Ta trống, gặp nhà mình nhỏ trợ lý như thế vẻ mặt đáng yêu. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp không nín được phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha, cây mơ, ngươi cũng quá đáng yêu. Chỉ là không có cách, ai bảo ta có lão công ngươi không có đâu. Đã kết hôn thiếu phụ khoái hoạt, ngươi không hiểu, Hàn Hân Nguyệt một câu. Đối cây mơ còn nhỏ yếu ớt tâm linh lại là một trận bạo kích. Cây mơ lên án nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt, trong lòng cuối cùng là minh bạch, vì sao ngành giải trí người muốn đưa bọn hắn nhà Hân Nguyệt nữ thần đâm tâm tiểu năng thủ. Ác miệng thứ nhất mạnh, mặt đất già mồm nhất độn xưng hào. Ngay tại vừa rồi, nhỏ trợ lý cây mơ liền cảm nhận được đến từ nhà mình Hân Nguyệt nữ thần đẹp nhất công kích. Dùng đẹp nhất nhất tịnh nhan trị, nói nhất đâm tâm lại không tự biết. Cái này tương phản manh. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đối mặt dạng này Hân Nguyệt nữ thần, ngoại trừ tha thứ nàng, nàng cái gì cũng không làm được. Giang Phàm đến thời điểm Hàn Hân Nguyệt vừa vặn đập xong cái cuối cùng ống kính, nhìn thấy Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt nhấc lên váy liền hướng phía Giang Phàm chạy như bay. Giang Phàm không hề động, đứng tại chỗ. Tại Hàn Hân Nguyệt cách hắn rất gần thời điểm, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, vững vàng tiếp nhận Hàn Hân Nguyệt. Lão công, ngươi đã đến, ta bên này vừa kết thúc liền thấy ngươi, ta thật vui vẻ. Đối mặt lại ngọt vừa mềm lão bà nũng nịu, Giang Phàm chỉ cảm thấy tim ủi bóng, thỏa mãn, chỉ muốn đem trong ngực kiều nhuyễn giai nhân vò tiến mình cốt nhục bên trong. Lão bà, ta cũng thật vui vẻ. Đoàn làm phim nhân viên công tác một lần nữa ăn thức ăn cho chó. Cái này ở khắp mọi nơi tiểu phấn hồng bong bóng. Bọn hắn không muốn ăn thức ăn cho chó A Uy. Chỉ là bọn hắn nhan trị thật sự là quá cao. Bọn hắn liền xem như bị ép ăn thức ăn cho chó. Vừa ý tình cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tuấn nam tịnh nữ, tản ra ngọt ngào khí tức, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được tin tưởng tình yêu. Fan hâm mộ ở khắp mọi nơi. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt tại đoàn làm phim ôm, rất nhanh lại lên microblogging hot lục soát. Ngắn ngủi không đến một giờ, liền trực tiếp lên đứng đầu bảng. Ngươi đi trước tháo trang sức thay quần áo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt bên tai toái phát chỉnh lý tốt, nhẹ giọng tại Hàn Hân Nguyệt tai vừa nói chuyện. Hàn Hân Nguyệt có chút kéo ra cùng Giang Phàm ở giữa khoảng cách, ngẩng đầu nhìn hắn, ngọt ngào nói, tốt, cái kia tiểu Phàm Phàm ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền ra. Giang Phàm dây về, tốt, thế là, Giang Phàm tìm một chỗ ngồi xuống đến. Hàn Hân Nguyệt liền ngậm lấy cười đi nghỉ ngơi thất thay quần áo. Bởi vì Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt ôm sự tình lên hot lục soát, trên mạng quan tại bọn hắn tình cảm lưu luyến lại là một đoạn nhiệt nghị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.